Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 684. Chương 684. Cùng dự đoán hoàn toàn không hợp. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đến ngày hôm nay mới ngưng. Vạn Phong đã ở Hoa Hậu đợi một tuần lễ. Hắn từ tháng 4 số 1 đi ra. Bây giờ đã qua 13 ngày. Có phải hay không cần phải trở về, không cho phép trở về. Ta còn trông cậy vào năm nay ngươi cùng ta qua sinh nhật đây. Năm ngoái không phải qua sao? Ngươi ngày hôm qua còn ăn cơm đâu, có phải hay không ngày mai sẽ không ăn, tốt lắm. Coi là ngươi thắng, đại tỷ, sinh nhật ngươi tại hạ tháng được không, ngươi muốn cho ta ở chỗ này đợi đến tháng năm nha, đợi. Đến cuối năm cho phải đây. Đó là căn bản không có thể dọt. Hắn còn có rất nhiều sự việc phải làm đây. Đừng làm rộn, ta đến cuối tháng 7 còn biết được. Vậy còn 3 tháng đây. Rất tốt, lẫn vào. Ngươi có thể định ra cái mục tiêu cuộc sống đi qua rất nhanh. Làm sao định ra mục tiêu? Ví dụ, như trước định ra một cái phối hợp đến cuối tuần này mục tiêu. Sau đó sẽ định ra cái phối hợp đến ngày mồng 1 tháng 5 mục tiêu. Tiếp theo chính là phối hợp đến Đoan Ngọ. Cuối cùng chính là một cái lớn mục tiêu. Phối hợp đến ta trở về. Loan Phượng suy suy cười. Ngươi thì biết nói bậy. Tối hôm nay hai người khó khăn được an ổn nằm ở trên giường đất nói chuyện phiếm. Máy truyền hình bên trong diễn cái gì vậy, không người chú ý. Loan Phượng nghiêng mặt nhìn Vạn Phong. Ngươi nói ta làm sao sẽ thích ngươi đâu. Còn ba ba nhìn đậu xanh đối nhãn thôi. Loan Phượng đầu tiên còn cười. Cười cười cảm thấy không thoải mái. Vậy ngươi nói ai là con ba ba? Đương nhiên là ngươi. Là ngươi thích ta. Vậy thì đồng nghĩa với ngươi xem ta đối nhãn. Cho nên ngươi là con ba ba. Ta là đậu xanh. Không công bình. Chỉ có nam người mới có thể làm vương bát. Vạn Phong nổi giận. Ngươi đây ý là chuẩn bị để cho ta làm vương bát ngươi, nếu để cho ta làm vương bát ta sẽ để cho ngươi làm con rùa đen, ha ha ha. Vậy không giống nhau sao, bây giờ nói ngươi là làm sao thích ta. Không nói có được hay không? Ngươi nói sao, đó chính là không được. Ai nha, cái vấn đề này ta được cân nhắc một chút. Cái này có gì suy tính, ta đẹp thôi, và đẹp không có đóng. Nếu nói là thích đại khái là ta thích ngươi mang đâm. Mang đâm vừa đẹp, giống như hoa hồng như nhau. Vậy ta nếu là không đẹp lại mang đâm ngươi sẽ thích sao? Vạn Phong bĩu môi một cái, không đẹp còn mang đâm đó là sầu riêng. Ta ghét nhất sầu riêng. Sầu riêng là thứ gì? Sầu riêng là nam phương trái cây. Loan Phượng căn bản không gặp qua. Sầu riêng hình dáng giống như chúng ta nơi này lại dưa như nhau. So lại dưa lớn. Vỏ ngoại ánh sáng màu là màu nâu. Nó sẽ phát ra một cổ ngươi nghe thấy có thể buồn nôn chết mùi thúi mà. À vậy chỉ một cái hết sức thoải mái. Vạn Phong theo bản năng đổi dùng miệng thở hồn hền. Tựa như trong không khí đã tràn đầy sầu riêng mùi vị. Thúi còn có thể ăn, làm sao không thể ăn? Chưa ăn qua đậu hủ thúi sao, và đạo lý của nó như nhau. Ai u... Và đậu hủ thúi như nhau ta cũng không ăn. Ngươi muốn ăn cũng có coi là nha. Ở phương Bắc có thể ăn được chuối tiêu và cam quất liền coi là không tệ. Còn như những thứ khác trái cây 5 năm sau rồi hãy nói. Ở Loan Phượng dưới sự kiên trì, Vạn Phong lại đang Hoa Hậu đợi 2 ngày. Đến 15 số thời điểm hắn phải được đi. Đây cũng không phải bởi vì hắn đến xin nghỉ số trời vấn đề. Bởi vì binh đoàn và nông nghiệp xã cũng không phải là một hệ thống. Tháng 7 lên lớp thi hắn cũng không biết, và Đại Lâm từ học sinh chung một chỗ thi. Tất cả đại đội 42 học sinh thuộc về mượn đọc tính chất. Không hề coi là ở người ta lên lớp trước tiên bên trong. Cho nên hắn ở trường học kia niệm cái dạng gì Đại Lâm từ trường học cũng không quan tâm. Vạn Phong vội vã trở về là bởi vì là hắn ở Thường Xuân còn dặn dò một ít chuyện tình cần làm. 15 số ngày này sáng sớm Vạn Phong và quyến luyến không thôi Loan Phượng nói tạm biệt. Ngồi Thiếu Quân xe ba bánh đến Cô Sơn, sau đó ngồi xe đến Đông Đan, sẽ ở Đông Đan lên xe lửa thẳng tới Thường Xuân. Vạn Phong ở Thường Xuân dừng lại 3 ngày. Ở nơi này trong 3 ngày Đằng Bay giới thiệu hai người cho Vạn Phong biết. Một cái là Xanh Lá Vườn khu công an phân cục, một cái họ Lưu phó cục trưởng. Một cái là Xanh Lá Vườn khu họ Trương khu trưởng. Ba nhánh sông chính là Xanh Lá Vườn hạt khu. Vạn Phong người muốn tìm dĩ nhiên cũng là ở Xanh Lá Vườn khu tác dụng người. Vạn Phong phân biệt ở trong tiệm cơm bọn họ gặp mặt cũng tặng cho đắt giá lễ vật. Cũng chính là mỗi người tặng cho một máy giá trị 220 nguyên một đồng máy giặt quần áo. Mà thôi, máy giặt quần áo là mới xuất hiện đồ chơi mới mẻ mà. Lúc ấy cơ hồ rất nhiều gia đình cũng không có. Đối với người khác mà nói đây là lễ trọng, nhưng đối với Vạn Phong mà nói không đáng giá một sần. Cuối cùng Đằng Bay giới thiệu một cái người đặc thù cho Vạn Phong biết. Ngươi để cho ta tìm một cái ở trong xã hội rất có uy danh, người ta cho ngươi tìm tới. Người này kêu Dương Quốc Kiến, chính là trước mặt Lưu gia đường phố người. Ở chúng ta cái này nhất đại vô cùng nổi danh, không phải hỗn tử. Vạn Phong để cho Đằng Bay liên lạc mấy cái ở trong xã hội có uy vọng người. Thông tục nói chút chính là người lợi hại. Hắn cần như vậy người là vì bảo vệ hắn lều lớn. Nhưng mệnh lệnh rõ ràng yêu cầu không muốn đầu đường hỗn tử. Lập tức bắt đầu nghiêm trị. Những cái kia đầu đường hỗn tử cũng là cảnh sát điểm chính nhìn chằm chằm mục tiêu. Đừng nói có chuyện gì không có chuyện gì còn chuẩn bị đem bọn họ bắt vào xung nhiệm vụ đếm đâu. Vạn Phong cũng không muốn và bọn họ có cái gì liên lụy. Nói một chút hắn làm sao cái lợi hại pháp. Dương Quốc Kiến lúc còn trẻ làm qua lính trinh sát. 3 năm một người trước chọn qua Xanh Lá Vườn nổi danh lão yêu và thủ hạ hắn 13 người. Căn bản, phân tích, cái này lão yêu hẳn là Xanh Lá Vườn một cái hỗn tử. 14 người bị Dương Kiến Quốc một người chọn, cái này võ lực trị giá hẳn là không thành vấn đề. Nhân phẩm như thế nào, nhân phẩm là Vạn Phong coi trọng khác một cái. Hắn muốn là người trung thành mà không phải là quỷ đầu con cóc mắt người như vậy. Nếu như là quỷ đầu quỷ não người như vậy chính là lợi hại hơn nữa hắn cũng không dám dùng. Hắn không ở nơi này thời điểm đem hắn thành quả lao động bán làm thế nào. Cương trực không a, không vì quyền đắt thấp eo, là bằng hữu hai sườn cắm đao. Cho nên bây giờ phối hợp rất thảm, tai nghe là giả, mắt gặp là thật. Vạn Phong phải đến Dương Kiến Quốc nhà đi xem, mang ta đi xem người này. Lưu gia đường phố cũng là một cái tên của thôn, ở ba nhánh sông Chánh Bắc, cách nhau 5 dặm chừng. Đằng phi ngựa trước xe đạp vác Vạn Phong đi tới Lưu gia đường phố. Lưu gia đường phố thôn so ba nhánh sông lớn không thiếu. Xem quy mô có 110 hộ dáng vẻ. Đằng Bay mang Vạn Phong vào Lưu gia đường phố. Ở đầu thôn Tây 3 phòng nhà tranh nhỏ trước dừng bước. Vạn Phong nhìn cái này 3 phòng tiểu đất phòng nhíu mày. Liền nói lúc ấy nông thôn sinh hoạt tương đối kham khổ. Có thể phòng này cũng qua cũ nát đi, hắn có thể rất có lòng tin nói ở đại đội tương uy. Hắn bây giờ cũng không nhất định có thể tìm được một cái nhà đừng cái này còn phá nhà. Chính là ban đầu hắn lần đầu tiên đến nhìn đúng dịp linh nhà. Cảm giác nhìn đúng dịp linh nhà vậy so trước mắt phòng này có thể cường thượng một chút. Ở đây dạng nhà người sẽ rất lợi hại, cái này cùng Vạn Phong tưởng tượng nghiêm trọng không hợp. Đằng ca, người chắc chắn người tìm người này ở nơi này nhất đại vô cùng có uy vọng, không sai. Tên này tương đối trượng nghĩa, nếu ai xin hắn chính hắn không có cũng muốn đi mượn. Cho nên người thấy nhà hắn thành dáng vẻ này. Ngươi đây còn không có vào nhà đâu. Ngươi nếu là vào nhà ngươi thì càng giật mình. Vậy đi vào xem. Đằng Bay đi trước dẫn đường, Vạn Phong theo ở phía sau vào viện tử. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https

hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.